không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473. Thần bí cường giả, Liên Thương vô ý cái này một cái nguyên sinh vũ trụ thiên đạo cũng không biết vũ trụ chi tâm ở gì. Chỗ, Lâm Bắc thì càng thêm không biết. Huống chi, Lâm Bắc liền vũ trụ chi tâm bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không biết. Làm sao tìm được? Đúng, đá vũ trụ chi tâm là ở thượng cổ thời đại đánh mất. Vậy ngươi biết ở thượng cổ thời đại thời điểm, vũ trụ chi tâm tiêu thất phía trước có đặc thù gì sự tình phát sinh sao? Căn cứ thiên đạo nói, vũ trụ chi tâm là thượng cổ thời đại biến cố bên trong đánh mất. Đã như đây, chỉ cần truy tầm thượng cổ thời đại tung tích, khẳng định liền có thể tìm đánh mất vũ trụ chi tâm. Đúng, ở tại thượng cổ niên đại trong lúc, đã từng xuất hiện qua một cái không biết cường giả. Không biết cường giả, không sai, trước đây cái kia không biết cường giả. Thực lực ta căn bản là vô pháp tìm kiếm. Không chỉ có như đây, ở nguyên sinh vũ trụ bên trong, mặc dù là hắn đứng ở trước mặt của ta, ta cũng vô pháp cảm nhận được hơi thở của hắn tồn tại. Tựa như không ở chúng ta cái vũ trụ này thời không một dạng. Độc chúc với một không gian khác, thượng cổ niên đại khoảng cách bây giờ thực lực của ngươi biến. Hóa cũng không phải đặc biệt đại đi, cái kia không biết cường giả. Thậm chí liền ngươi dò thám biết cũng có thể tránh thoát. Thiên đạo ở nguyên sinh vũ trụ bên trong, có thể phát huy ra được lực lượng vì tổ cấp trung kỳ. Liền thiên đạo đều không thể nhận ra thấy người kia tồn tại. Cái kia tu vi cá nhân được mạnh bao nhiêu? Tổ cấp hậu kỳ, không sai, tuy là ta cũng rất tò mò, nhưng là đây chính là sự thực. Hơn nữa, trước đây nói như thế nào đây? Cái kia người dành cho ta cảm giác, dường như nhận thức ta. Hơn nữa, trước đây cái kia thần bí cường giả tiêu thất về sau. Vũ trụ chi tâm cũng biến mất theo, đúng. Thiên đạo, cái này đa nguyên vũ trụ bên trong. Có cái gì có thể tránh né ngươi dò thám biết? Ở nơi này lúc, Lâm Bắc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tò mò hỏi. Có người nào có thể? Đột nhiên, thiên đạo dường như nhớ tới cái gì? Đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bắc. Ý của ngươi là, ta cũng có thể tránh né cảm giác của ngươi. Hoàn toàn chính xác. Lấy ngươi thực lực hôm nay, ta căn bản là vô pháp dò thám biết đến sự tồn tại của ngươi. Lâm Bắc nghe vậy, cúi đầu suy nghĩ một hồi về sau. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía thiên đạo hỏi, thiên đạo, ngươi nói thời không chi lực một ngày phát huy đến cực hạn. Có tác dụng gì? Thời không chi lực, ta cũng không được tin tưởng. Dù sao đa nguyên vũ trụ bên trong, không có vị nào tổ cấp cường giả là thông qua thời không chi lực chứng đạo thành công. Lấy trước mắt đa nguyên vũ trụ bên trong, đem thời không chi lực phát huy đến cực hạn. Có người nói có thể làm được thời không rút lui, chỉ bất quá, cái kia chủng đại giới quá lớn, mặc dù là cái kia người, cũng không dám tùy ý thi triển. Nếu như nói, thời không chi lực phát huy đến cực hạn, có khả năng hay không trở lại thượng cổ thời đại đâu. Ngươi hoài nghi, trước đây thượng cổ thời đại xuất hiện cái kia thần bí cường giả chính là ngươi. Mặc dù không biết tại sao muốn ẩn giấu thân phận của mình. Bất quá, có lẽ là vì để thời gian tuyến không phát sinh biến hóa đi. Như trước đây cái kia thần bí cường, giả là ngươi lời nói. Có thể đây hết thảy liền có thể giải thích tinh tường. Nếu là như vậy, ta ngược lại muốn hào hào thực nghiệm một phen. Chẳng qua trước lúc này, trước đem thời không chi lực cho khai phát đến mức tận cùng trước. Vừa nói, Lâm Bắc ngồi xuống, duỗi một hồi vươn người về sau, nhìn về phía thiên đạo nói ra. Được, ta bây giờ đi về cùng ta song nhi hảo hảo tụ họp một chút. Đến lúc đó bế quan về sau, lại không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Bây giờ nguyên sinh vũ trụ có 5 vị tổ cấp chăm sóc. Ta nghĩ một cái không có thế lực kia ra hỏa, dám can đảm không có mắt tới xâm lấn nguyên sinh vũ trụ. Như này rất tốt, Lâm bác, đa tạ ngươi, ngươi đây coi là nói cái gì? Dù sao, nguyên sinh vũ trụ, coi như là gia hương của ta. Tốt, cứ như vậy, cáo từ, dứt lời, Lâm bác thân hình trong nháy mắt tiêu thất, chỉ chừa Hạ Thiên Đạo chỉ lưu lại ở vũ trụ giới bích bên trên. Ở Lâm bác đi về sau, Thiên Đạo thở dài một câu lẩm bẩm, Lâm bác a Lâm bác, như trước đây cái kia thần bí cường giả sẽ là của ngươi nói. Ngươi đến tột cùng ôm mục đích gì trở về đâu? Thở dài một câu về sau, Thiên Đạo thân hình cũng biến mất theo, xuất hiện ở Thiên Đạo không gian bên trong, duy trì nguyên sinh vũ trụ an toàn trật tự. Mấy cái tháng sau, bác, ngươi lại muốn bế quan sao? Ừ, có một số việc tình ta vẫn muốn lộng minh bạch, cho nên mới cần bế quan tu luyện. Nhìn Lãnh Vô Song vẻ mặt không thôi dáng dấp, Lâm bác sờ sờ Lãnh Vô Song mặt cười thở dài nói. Nói thật, kỳ thực hắn cũng không muốn bế quan, nhưng là trong đáy lòng lại có một cái đặc thù thanh âm, không ngừng mà thúc giục chính mình đi bế quan tu luyện. Đã như đây, tốt đi, người yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt tự ta. Ai, đừng như thế uể oải này. Yên tâm, ta sẽ giống như lần trước giống nhau, đem ta bản mệnh hóa thân lưu lại. Một ngày các ngươi gặp phải phiền phức, tìm nàng là được. Vừa nói, Lâm bối theo Lâm bác trong cơ thể đi ra, duỗi một cái vươn người ngáp nói ra. Khóc ngủ được thật là thoải mái a. Gì, bản tôn, lại có chuyện gì tình cần ta đi làm sao? Ta một hồi muốn đi bế quan, lúc này đây bế quan thời gian không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian. Cho nên ngươi liền nhờ vả ta chiếu cố tốt người nhà của chúng ta đúng không? Yên tâm đi, tất cả có ta, hơn nữa, coi như là cái kia ngũ người đột nhiên làm phản cũng không sự tình. Một mình ta cũng đủ để trấn áp bọn họ. Lâm bối không phải nói lời nói dối. Sở hữu Lâm bác tu vi như vậy nàng, quả thật có thực lực này trấn áp 5 vị tổ cấp cường giả. Tốt đi, nhờ ngươi, vừa nói. Lâm bác cùng Lãnh Vô Song tới một cái cáo biệt ôm về sau. Đang chuẩn bị độc tự đánh vỡ không gian bế quan. Cái này lúc, Lãnh Vô Song đột nhiên bắt lại Lâm bác cánh tay. Song nhi, làm sao? Ta cũng không phải là không trở lại. Đừng lo lắng, không được. Ta là muốn cân nhắc tổng cộng đồng thời. Lập tức hôn Lâm bác. Rất nhanh, hai người cảm giác đến. Lâm bác cũng không nói gì, trực tiếp cùng Lãnh Vô Song kích hôn lên cùng nhau. Cuối cùng, hai người liền ở trong nhà trình diễn một hồi tình cảm mãnh liệt đại hí. Một bên Lâm bối thấy thế, lập tức dùng hai tay che hai mắt của mình, đồng thời tùy thời phát sinh di di di thanh âm. Sáng sớm hôm sau, Lâm bác nhìn giường trên điên cuồng một đêm, nhưng sau chìm vào giấc ngủ Lãnh Vô Song. Ở Lãnh Vô Song cái chán trên thân một cái về sau, thở dài nói, Lâm bối, tiếp liền giao cho ngươi. Đột nhiên, hư không một hồi chấn động, Lâm bối thân hình xuất hiện, nhìn về phía Lâm bắc cười nói, yên tâm đi, lên đường bình an, nàng liền giao cho ta tới chiếu cố á. Bản tôn ngươi nhanh lên bế quan đi, dù sao chuyện liên quan đến trọng đại nha. Ngươi cái tên này, đi, cứ như vậy, nói xong, Lâm bắc thân hình trong thời gian ngắn biến mất, đa ngôn vũ trụ bên trong vô pháp tìm ra Lâm bắc thân hình. Thời khắc này Lâm bắc đã nằm ở không khu vực bên trong, không không ngừng mà ăn mòn Lâm bắc nhục thân không ngừng phát sinh tí tách thanh âm, chỉ bất quá, một ngày Lâm bắc nhục thân chịu đến tổn thương. Tới tự hư không trong năng lượng sẽ không ngừng mà chữa trị Lâm bắc tự thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.